Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông. Tập 4. Chương 31, Vũ Hóa 3. Chúng ta còn chưa hạ sát thủ, bọn họ đã không nhịn được rồi, còn gì để nói chứ? Thanh Mộc gầm nhẹ một tiếng, đầu tiên điều chỉnh súng năng lượng phát ra năng suất chí mạng. Ông ta lướt qua thể hiện năng lượng kinh người của mình. Trong bóng tối bắn liên hoàng vọt tới, dùng cảm nhận mạnh mẽ của mình tránh những tia sáng, nhanh chóng đi vào trong địa cung. Vương Huyên nhìn mà kinh hãi, quả nhiên Thanh Mộc là một cường giả khó lường, một đại cao thủ. Xoẹt. Đao quang sáng lên, Thanh Mộc vọt tới gần những người kia trực tiếp vung kim đao, dùng thân thủ đáng sợ của mình vung mạnh đao, lực sát thương khủng bố. Xông lên. Hắc Hổ, Phong Tranh và người của mấy tổ khác đều vọt tới. Vương Huyên cũng hành động. Hắn vẫn sử dụng súng năng lượng với hiệu quả ngất như cũ. Trong lúc chiến đấu, hắn đánh ngã mấy người. Mặc dù lần đầu tiếp xúc với loại vũ khí này, nhưng bắn ở cự ly gần nên hắn cũng có thể bắn trúng đích. Vương Huyên rất cẩn thận, nhiều lần di chuyển dọc theo vách núi, trốn ở sau những tảng đá trong địa cung dưới lòng đất để tránh tia sáng năng lực xẹt qua. Rất nhanh, những tia sáng năng lượng xẹt qua dần thưa thớt, người của hai bên giáp mặt bắt đầu cận chiến. Thanh Mộc, ta gặp phải cao thủ siêu cấp rồi, người này nắm giữ tân thuật cao thâm, tôi không thể ngăn được. Hắc Hổ kêu lớn, cả người hắn đầy máu. Có một người lòng bàn tay phát sáng, bổ về phía Hắc Hổ, mảng lớn ánh sáng như dáng chiều chiếu xuống, nơi trên thân thể bị chiếu xuống, máu chảy đầm đìa. Gru, Thanh Mộc giống lớn một tiếng, vọt tới, va chạm kịch liệt với cao thủ kia. Ầm. Đúng lúc này, vách núi bị phá vỡ, có người đánh nát núi đá, rơi vào trong một thông đạo. Quả nhiên đúng như Thanh Mộc suy đoán, gần đó có con đường như mạng nhện, đã được khai quật từ lâu. Người đang kịch liệt quyết đấu với Thanh Mộc trong tay có ôm một cái hộp bằng vàng, xoay người nhảy vào lối đi kia. Một đám người khác cũng chạy đi theo, đuổi theo. Thanh Mộc là người đầu tiên vọt tới, những người khác theo sát phía sau. Phong Tranh nói với Vương Huyên, cậu dùng súng còn ngượng tay, mấy phát vừa rồi xém trúng mấy người chúng ta, cậu thủ chỗ này đi, không nên đuổi theo. Vương Huyên gật đầu, mặc dù hắn cảm thấy bản thân sẽ không đánh trúng người một nhà, nhưng đối phương đã nói như vậy. Mặc kệ muốn chiếu cố một người mới như hắn cũng được, hay yên lòng về hắn cũng không sao, hắn đều đồng ý ở lại. Trong địa cung yên tĩnh, trên mặt đất nằm trên mặt đất, có người đã chết, có người bị súng năng lượng kích ngất đi, không có gì đáng lo. Vương Huyên rất cẩn thận, trốn ở đằng sau tảng đá lớn, quan sát và cảm nhận cẩn thận. Quả nhiên, có người giả vờ ngất đứng rất gần chỗ Vương Huyên, người này hô hấp là lạ, rõ ràng hắn đã tỉnh táo nhưng rất khẩn trương. Vương Huyên híp mắt nhìn kỹ, thật bất ngờ hắn nhận ra người đó là Chu Vân. Hắn không nghĩ tới, thân là dòng chính của nhà họ Chu nhưng Chu Vân lại tự mình đến. Có lẽ hiện tại hắn ta hối hận đến xanh ruột, chắc không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Dù sao, trước kia các đại tài phiệt khai quật di tích các nơi đều rất thuận lợi, có ưu thế áp đảo, cho dù bị người ta quấy nhiễu cũng không liên quan đến đại cục, lần này thì thảm bại. Vương Huyên thầm nói, Tiểu Chu thật xin lỗi, ai bảo cha của anh lão Chu Minh Hiên kia lợi hại như vậy, cho nên nghe theo lời Tần Thành cứ mỗi lần nhìn thấy anh phải đánh cho một trận. Điều quan trọng là hắn phát hiện Chu Vân có chút khác lạ, giống như tạm thời đổi một đồ quần áo màu đen với người khác, không mặc trang phục phòng hộ cao cấp, giống như anh ta đang trốn đi. Vương Huyên chú ý tới, dường như trước ngực của hắn đang giấu gì đó. Vương Huyên yên lặng cầm lên một cục đá, mạnh mẽ ném qua, phịch một tiếng Chu Vân ôm đầu kêu thảm, trực tiếp nhảy dựng lên, máu chảy ra. Vương Huyên cũng không hạ sát thủ, hắn chỉ là một học sinh vừa tốt nghiệp trung học, không có thâm cừu đại hận gì với anh ta, dù có thế nào cũng không xuống tay được. Vương Huyên giống như một con thạch sùng xuyên qua tường bám vào đá, lướt qua đến gần Chu Vân, xoẹt một tiếng, xé rách quần áo trước ngực của anh ta, cướp đi Ngọc Thư, sau đó nhanh chóng rút lui, lần nữa trốn sau tảng đá lớn. Quả nhiên, vừa rồi hắn không dùng súng năng lượng đánh xỉu Chu Vân là đúng. Chính vì Chu Vân quá đau đớn nên mới nhảy dựng lên, vật vã nằm ra đó. Còn giả chết không dám đối kháng mãi cho đến khi Vương Huyên cướp đi văn kiện Ngọc rời khỏi, Chu Vân mới dãy dụa chạy ra, bắn năng lực chùm sáng vụt tới. Bắt lại tên đó cho tôi, kim thư để bên trong Ngọc Thư vốn nằm trong tay tôi đã bị tên đó đoạt đi. Chu Vân gầm thét. Ầm. Vương Huyên trốn ở phía sau tảng đá, tế đàn cách hắn không xa bị đánh trúng, chia năm xẻ bảy, nhanh chóng sụp đổ xuống. Mấy tiếng kinh hô vang lên. Dưới tế đàn có một không gian, có một người mặc vũ y ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cạnh vách đá. Người này có mái tóc đen dài, sắc mặt hồng nhuận sáng láng, nhìn chưa tới ba mươi mấy tuổi. Người mặc vũ y, ông ta là cường giả phương sĩ đỉnh cao, nên thân xác vẫn tồn tại trong tế gian. Người còn sống trong địa cung kinh hoàng la lớn. Quan trọng nhất là trong tay cường giả phương sĩ đỉnh cao này có cầm một quyển gia thú màu bạc, đang cúi đầu quan sát, giống như còn sống. Người của bên tài phiệt đều là người trong nghề, họ đều biết thật ra người này đã chết rồi. Vèo vèo vèo mấy bóng người vọt xuống, luồng lách qua những khe đá để ẩn giấu thân hình, từng bước tiếp cận vị phương sĩ trong truyền thuyết kia. Nhưng chuyện khủng khiếp đã xảy ra, đột nhiên người đàn ông tóc đen kia hóa thành tro bụi, vũ y phiêu tán, người này vũ hóa tại chỗ, sau đó hoàn toàn biến mất. Phốc phốc phốc, sáu người áo đen tiến lên không hiểu sao đều bị nổ, tan tành. Máu tươi và quần áo đồng thời rơi xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Vũ y tan rã, bay xuống hóa thành cát bụi, cuối cùng chỉ còn lại một tấm da thú màu bạc rơi trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Một màn kinh người này triệt để trấn trụ Vương Huyên. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 32, sách gia thú màu bạc 1. Vương Huyên lạnh lẽo, nếu như vừa rồi hắn không đủ trầm ổn, cũng nhảy xuống tranh đoạt mà nói, như vậy tất sẽ phốc phốc một tiếng nát vụn, cũng chết dưới lòng đất. Phương sĩ này khi còn sống cường đại cỡ nào mà ngay cả sau khi chết hóa thành bụi bặm, vừa có người tiếp cận thì vẫn dẫn phát ra loại biến cố đáng sợ này. Hiện tại hắn có chút tin tưởng, phương sĩ ném voi hơn phân nửa không phải là phóng đại, cũng không phải là truyền thuyết hư vô mờ ảo, mà là thật sự có thể làm được. Vừa rồi đó có phải là vũ hóa không? Vương Huyên nghĩ đến vấn đề này. Trạng thái của phương sĩ cực kỳ đặc thù, lúc mới nhìn thấy tóc ông ta đen nhánh, sắc mặt hồng nhuận, sống động như thật, kết quả lại biến mất trong nháy mắt. Phiêu phiêu như di thế độc lập, vũ hóa mà đăng tiên. Ngay cả một số danh nhân nổi tiếng trong lịch sử cũng làm thơ, trong lòng khao khát. Theo ghi chép trong các loại sách, bình thường vẫn luôn đem hai từ vũ hóa cùng đăng tiên dùng liền nhau, vừa rồi nhìn thấy, chính là thành tiên mà các đời tương truyền sao. Vương Huyên suy nghĩ, cảm thấy chân tướng sau khi vạch trần có chút tàn khốc. Ghi chép độc bản còn tồn tại trong một số tôn giáo, cùng trước mắt nhìn thấy vô cùng gần gũi, năm xưa có đại đức tọa quan. Tự phong bế thạch thất không ra, đợi đến khi người đời sau mở ra địa cung, tiên hiền sớm đã tung tích xa vời. Người đời sau thấy thế đều sùng bái, cho rằng tiên hiền vũ hóa đăng tiên. Vương Huyên trong lòng im lặng, đầy đầu, phải là phi tiên gì, rõ ràng là cho bụi, hình thân đều tan thành bụi bặm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải là tin tốt cho những người đi theo cựu thuật, tiếp tục chứng minh rằng trên đời không có cái gọi là vũ hóa phi thăng. Chân tướng máu chảy đầm đìa, tiên hiền đại đức đều chết. Vịch, một cỗ thi thể bị người ném xuống, nện vào chỗ đặt cuốn sách gia thú. Quầng sáng màu bạc chớp động nhưng không phát sinh dị thường. Siêu siêu siêu. Liên tiếp có ba bóng người nhảy xuống, tiến vào trong địa cung ở phía dưới, một lần nữa xông về phía quyển sách gia thú màu bạc kia. Cường giả đứng đầu phương sĩ mặc áo lông vũ đến chết đều đang nghiên cứu nó, vẻ mặt chuyên chú, đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế, vô giác tọa hóa. Có thể tưởng tượng, cuốn sách màu bạc này không tầm thường, chỉ sợ là có lai lịch rất lớn. Vương Huyên quyết chí phải có. Muốn cầm trong tay nhìn một cái xem trên đó rốt cuộc là ghi lại cái gì. Ở gần chỗ hắn, đá vụn bắn tung tóe, ở phía đối diện có hai người nổ súng, muốn dùng hỏa lực áp chế hắn. Không cho hắn lộ diện, một chùm lại một chùm năng lượng bắn nát vách đá, bao trùm khu vực này. Vương Huyên không vội, ở vị trí này chĩa vào hai người phía trước có chút khó khăn, nhưng ba người từ phía trên nhảy xuống địa cung lại từ trên cao nhìn xuống, rất thuận tiện động thủ. Hắn cầm súng năng lượng trong tay, kiên nhẫn bắn, hắn đang luyện tập, quen thuộc cùng thích ứng với độ chính xác của loại súng năng lượng này. Phịch, một người bị hắn bắn lật nghiêng, ngã xuống đất. Sau vài phát súng, người thứ hai bị chùm tia sáng bắn trúng, cả người co giật, cũng nhanh chóng ngất đi. Thế nhưng người thứ ba trong nhóm người nhảy xuống địa cung lại thành công lấy được cuốn sách gia thú màu bạc, trốn ở phía sau nham thạch bất động. Vương Huyên rất có kiên nhẫn, thời gian có lợi cho phe hắn. Chỉ lát nữa, đám người Thanh Mộc, Hắc Hổ tất sẽ trở về, người nên lo lắng không phải hắn. Quả nhiên, không bao lâu sau, Chu Vân liền nhịn không được, hô, đem sách gia thú bọc vào đá rồi ném lên đi. Người mặc áo đen ở phía dưới làm theo, quầng sáng màu bạc chợt lóe, quyển sách gia thú kia bị ném ra, rơi ở phía trên một đống đá vụn. Chu Vân nôn nóng, cuốn sách nằm cách chỗ bọn họ khá xa, bởi vì vấn đề góc độ, từ dưới đất ném về phía bọn họ rất khó một bước đưa đến trước mắt. Vương Huyên vẫn không chút hoang mang, bắt đầu cầm súng năng lượng bắn bổ sung cho những người mặc áo đen đang ngã trên mặt đất trong địa cung. Mặc kệ trạng thái chân thật của bọn họ là như thế nào, hắn đều bắn thêm một lượt, cho dù có người giả chết, cũng đảm bảo lần này bọn họ hoàn toàn ngất đi. Địa cung cơ hồ bị hắn tẩy lễ trên toàn phương vị một lượt, lần này hắn an tâm. Ầm ầm. Trong quá trình này, khối đá gần chỗ Vương Huyên thỉnh thoảng lại nổ tung, hai người cầm súng ở phía đối diện bắn tương đối chính xác, không ngừng bắn phá, áp chế hắn đến có chút khó chịu. Chu Vân lo lắng, anh ta thật sợ đám người Thanh Mộc, Hắc Hổ sẽ giết trở về, thì thầm nói, chúng ta không còn nhiều thời gian. Thừa dịp hiện tại hắn ta đang bị áp chế, không cách nào mạo hiểm, một người đi qua lấy cuốn sách gia thú kia về đi. Hai người kia khó xử, tuy rằng sát tâm của người ở phía đối diện không mạnh, chỉ dùng súng năng lượng khiến người ta ngất xỉu, vẫn chưa giết người. Nhưng ai biết đây có phải là kẻ kia cố ý hấp dẫn bọn họ không sợ chết, trực tiếp lao ra ngoài hay không, phải biết rằng trước kia bọn họ đã từng dùng loại thủ đoạn này. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 33, sách gia thú màu bạc 2. Dưới sự bức bách của Chu Vân, một người trong đó bất đắc dĩ, kiên trì lao ra ngoài, kết quả là chùm sáng quét tới, gã ta thiếu chút nữa trúng đạn, gã lại nhanh chóng lui về, cũng may thân thủ của gã mạnh mẽ, thời gian không có lợi cho chúng ta. Chu Vân cắn răng một cái, tự mình nhảy ra từ phía sau nham thạch, muốn lợi dụng thân thủ nhanh nhẹn tự mình đi cướp. Nhưng một chùm ánh sáng lướt qua bên tai anh ta, khiến anh ta kinh hãi toát ra một đầu mồ hôi lạnh, quyết đoán quay trở về. Vương Huyên cũng cảm thấy thời gian không còn nhiều, hắn quyết định chủ động xuất kích, nếu không, lỡ như đám người Thanh Mộc, Hắc Hổ trở về sớm, hắn chưa chắc sẽ có cơ hội nghiên cứu quyển sách gia thú. Ầm ầm, Vương Huyên đẩy một khối đá lớn không góc cạnh, tương đối khéo léo đi về phía trước, đem khối đá này làm lớp phòng ngự, đi về phía quyển sách gia thú màu bạc. Tên này lực lượng không nhỏ, chúng ta cũng bắt chước theo, đẩy đá đi về phía trước. Chu Vân kêu lên, chính anh ta cũng đẩy một khối, hai người khác hợp lực đẩy một khối. Trong quá trình này, bởi vì không ngừng đi về phía trước, góc độ thay đổi, Vương Huyên thuận lợi giải quyết người còn lại phía dưới địa cung. Theo từng bước tiếp cận quyển sách gia thú, Vương Huyên đụng độ cùng người đối diện. Nhóm hai người đang hợp lực thúc đẩy một khối đá âm thầm đánh giá, phán đoán khi nào sẽ va chạm. Hai người chuẩn bị bắn từ các phương vị khác nhau, nhân số chiếm ưu thế, tự nhiên khả năng thắng càng lớn. Nhưng mà, sự tình lại ngoài dự liệu của bọn họ đánh giá thấp lực lượng của Vương Huyên, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ đẩy khối đá, không còn giữ tốc độ như trâu già vừa rồi. Hiện tại, Vương Huyên hai tay đẩy khối đá lớn, giống như một đoàn tàu gào thét, ầm một tiếng đụng tới. Đùng. Hai khối đá lớn đột nhiên va chạm vào nhau, hai người kia phán đoán sai, trực tiếp bị một cỗ lực lượng thật lớn hất bay ra ngoài, bị thương không nhẹ. Một người trong đó kêu lên đau đớn, gáy đập vào vách đá bên cạnh, máu tươi chảy đầm đìa, hai mắt đen sì, đau đến ngất đi. Một người khác bị đánh bay, đang ở giữa không trung liên tục nổ súng. Vương Huyên dùng thân thủ mạnh mẽ nhanh nhẹn tránh đi, đồng thời nổ súng phản kích, kết quả không chính xác bao nhiêu. Mấy chùm sáng đảo qua, cư nhiên không có một phát nào đánh trúng người nọ, làm cho hắn xấu hổ không thôi. Hắn vung tay, đem dao găm trên người ném ra ngoài, phốc một tiếng, đóng đinh vào vai người kia, khiến gã đau đến kêu thảm thiết. Vương Huyên câm nín, dùng súng năng lượng cư nhiên còn không chuẩn bằng dùng vũ khí lạnh, hắn khom lưng, né tránh bắn phá của Chu Vân. Thuận tay nhặt lên một tảng đá, phanh một tiếng, đem người bị dao găm đâm xuyên đánh cho mặt đầy máu, không nói một tiếng mà ngất đi. À, Chu Vân vừa khẩn trương vừa hưng phấn, bởi vì anh ta đã tóm được quyển sách gia thú vào trong tay, anh ta nhịn không được muốn kêu to. Thế nhưng hiện tại còn chưa phải là thời điểm vui sướng, anh ta làm cho mình bình tĩnh lại, trốn ở phía sau khối đá lớn, không ngừng bắn phá về phía Vương Huyên. Vương Huyên bắn trả nhưng không hiệu quả. Hắn ngồi xổm ở phía sau một khối đá xanh, buông súng năng lượng ra, tháo trường đao xuống, trực tiếp ném ra ngoài. Chu Vân trốn ở phía sau khối đá lớn, ngay cả đầu cũng không lộ ra, chỉ thỉnh thoảng giơ tay lên bắn tỉa. Trong lúc bất chợt, anh ta cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Anh ta vừa mới nâng súng năng lượng lên thì đột nhiên nghe được một tiếng canh, súng thế nhưng bị chặt đứt. Anh ta phản ứng cực nhanh, nhanh chóng thu tay lại, một ánh đao sáng như tuyết xẹt qua, cư nhiên là một thanh đao hợp kim. Chém đứt súng năng lượng, đồng thời làm cắt vào tay anh ta, máu tươi đầm đìa, dọa cho anh ta chảy một thân mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi anh ta phản ứng chậm một chút, bàn tay đã bị cắt đứt, đồng thời đao hợp kim cũng thiếu chút nữa bổ trúng đỉnh đầu anh ta, bay sát qua da đầu. Vương Huyên thấy thế thì trực tiếp nhảy qua, hắn ở rất gần Chu Vân, một phát nhào tới, căn bản không thèm nhặt súng năng lượng trên mặt đất lên, bởi vì hắn cảm thấy ở khoảng cách gần, thứ kia còn không đáng tin cậy bằng cựu thuật của hắn. Chu Vân thấy thế thì nhất thời nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, lạnh lùng nói, mày mà dám cận chiến với tao thì có chết cũng không biết mình chết như thế nào, thứ tao luyện chính là siêu thuật. Anh ta cũng nhảy lên, sức mạnh 10 phần, đối phương dùng tư thế của cựu thuật giết tới như vậy, thuần túy là tìm chết. Anh ta cao 1m85, thể hình cường tráng, lúc này toàn thân xuất hiện sương mù màu xanh nhạt, trong lòng bàn tay càng là phát ra ánh sáng màu lam. Chu Vân cười lạnh, đánh về phía Vương Huyên. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 34, sách gia thú màu bạc ba. Anh ta cảm thấy siêu thuật của mình có thể trực tiếp đánh thủng thân thể đối thủ, bày ra tư thế nghiền ép, đối phương căn bản không ngăn được lực lượng khủng bố của anh ta. Bởi vì, anh ta đã bước đầu chạm vào vật chất siêu nhiên. Trong mắt Chu Vân, lần gặp Vương Huyên trước đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, có thể luyện ra loại thành tựu này trong cựu thuật, trong số người trẻ tuổi rất khó tìm được mấy người. Tên con lai Trung Tây với đôi mắt xanh trước mắt này thế nhưng lại muốn dựa vào con đường cựu thuật để đối kháng với anh ta. Anh ta cảm thấy tên này quả thực là đang cầu bị đánh, chờ bị giết chết. Vương Huyên rất bình tĩnh, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại. Lần này hắn không vận dụng ngũ tạng lôi âm thuật, bởi vì cái loại này tiếng sấm mơ hồ quá mức nổi bật. Hắn vận dụng một loại thể thuật khác, kim y thuật. Hắn đã tham khảo ý kiến Thanh Mộc về các thủ đoạn hiệu quả để chống lại siêu thuật. Thanh Mộc từng đề cập tới kim y thuật, môn thể thuật này được xưng là khi luyện đến trình độ cao thâm, cao, thương bất nhập, phòng ngự đối với vật chất siêu nhiên cực kỳ hữu hiệu. Vương Huyên ngày trước đã luyện qua, hơn nữa còn có chút thành tựu. Hiện tại thi triển ra, bên ngoài thân hắn nhất thời hóa cứng, có kim hà rất nhỏ chợt lóe qua. Ầm ầm. Chu Vân cảm giác như bị một ngọn núi đụng phải, cả người như cưỡi mây đạp gió, bay ngang ra ngoài, đồng thời bàn tay đau nhức, ánh sáng màu lam bám ở bên ngoài bị đánh tan. Trong lòng anh ta khó chịu muốn chết, sau khi luyện thành tân thuật, ngắn ngủi 2 ngày, trước sau bị 2 người trẻ tuổi đánh bại, quan trọng nhất là trong đó còn có một đứa con lai. Anh ta nổi giận gầm lên, sau khi thân thể loạng choạng rơi xuống trên mặt đất thì trực tiếp nhảy lên, muốn phản kích. Kết quả, bàn tay đeo bao tay phòng ngự của đối phương một lần nữa đánh tới, phanh một tiếng. Trong nháy mắt đánh cho Chu Vân 2 tay máu chảy đầm đìa, miệng hổ nứt ra, móng tay bị lật lên, cơ hồ muốn rơi ra. Phanh. Chu Vân cảm thấy đau nhức dữ dội, cánh tay bị đối phương đập lên kêu răng rắc một tiếng, anh ta có thể nghe được rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Soạt. Sau một khắc anh ta cảm thấy trước ngực lạnh lẽo, quần áo lại bị xé rách, quyển sách gia thú màu bạc kia đã bị cướp đi. Không. Chu Vân nghẹn khuất vô cùng, nhịn không được giống giận. Nhưng mà sau một khắc anh ta liền yên tĩnh hơn rất nhiều, lại có một quyền nện vào sống mũi anh ta, răng rắc một tiếng, xương mũi đều bị gãy, anh ta bị đánh bay ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Vương Huyên đi tới, tay ôm lấy một tảng đá lớn bằng trái bóng rổ, toàn bộ bi phẫn của Chu Vân đều biến mất, cũng không dám kêu to nữa. Anh ta bịt mũi, cố gắng nặn ra nụ cười, nói, anh bạn, anh rất mạnh, so với một người họ Vương mà tôi biết còn lợi hại hơn, Chu Vân tôi phục rồi. Kết bạn đi, đừng hạ sát thủ, dù sao tôi cũng đến từ Chu gia, là con trai của Chu Minh Hiên, có lẽ anh không thèm để ý, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao nếu tôi chết, Chu gia nhất định sẽ truy xét một phen. anh bạn, xin vui lòng giơ cao đánh khẽ. Sau đó, anh ta liền nhìn thấy tên con lai mắt xanh kia đột nhiên đem tảng đá lớn như trái bóng rổ ném về phía đầu mình. Ầm! A! Chu Vân kêu thảm thiết, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Anh ta phát hiện mình chưa chết, cũng không có đau nhức truyền đến, tảng đá kia xẹt qua da đầu anh ta rồi nện xuống mặt đất. Chấn động hai tai anh ta đều ong ong rung động, cả người đều là mồ hôi lạnh, thật sự sợ hãi, anh ta cảm thấy vừa rồi mình gặp thoáng qua tử thần. Anh bạn, tạ ơn không giết. Anh ta lại có chút cảm động, còn sống thật tốt, có một loại cảm giác muốn khóc. Bốp! Vương Huyên hạ một chân, đá trúng đầu làm cho anh ta ngất đi. Sau đó Vương Huyên nhanh chóng mở quyển gia thú màu bạc ra, không có gì để nói, nhất định phải lập tức im lặng ghi nhớ toàn bộ. Quyển sách gia thú một thước vuông, hiện ra ánh sáng màu bạc, ở trên chi chít các loại ký tự có khi phải đến mấy trăm cái, không phải dùng bút mực viết, mà là dùng dao khắc lên. Vương Huyên lấy tay vuốt ve, hoa văn rõ ràng, xúc cảm rõ ràng, giao công cực kỳ tinh xảo, mỗi một ký tự đều có một loại ý cảnh, tràn ngập mỹ cảm. Tuy nhiên, hắn không nhận ra bất kỳ ký tự nào trong đó. Đây là bùa vẽ ma gì vậy? Nét vẽ rất nhiều, vô cùng phức tạp, hắn muốn dựa vào trung đỉnh văn để liên tưởng nhưng lại phát hiện không có điểm tương đồng. Hắn nhìn trái nhìn phải, đây cũng không phải giáp cốt văn, rốt cuộc là văn tự thời đại gì, thế mà hắn một chữ cũng không nhận ra. Giải thích trung đỉnh văn là văn tự đúc hay khắc trên đồ đồng thời xưa. Giáp cốt văn là chữ khắc trên mai rùa và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc, thế kỷ từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 11 trước công nguyên. Hết giải thích, Vương Huyên vận dụng phương pháp tốc, ký, hai mắt nhìn chằm chằm mấy trăm ký tự này, coi chúng trở thành ảnh chụp, cố gắng ghi lại dấu ấn trong đầu. Hiện tại không biết cũng không quan trọng, về sau lại điều tra, tìm người giải mã, luôn có thể giải quyết, mấu chốt nhất là phải ghi nhớ trong lòng. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 35, chặn cướp 1. Vì để giữ bí mật cho lần hành động này, tất cả mọi người đều không được phép mang theo điện thoại di động có thể liên lạc với bên ngoài, nếu không Vương Huyên có thể trực tiếp chụp ảnh. Tuy rằng trên người hắn có máy quét mini to bằng cúc áo, nhưng đây là vật do tổ chức thám hiểm cấp cho, cuối cùng chỉ sợ sẽ phải nộp lại. Vương Huyên lặng lẽ ghi chép, cảm thấy độ khó khá lớn, mấy trăm ký tự phức tạp nhưng một cái cũng không nhận ra, chỉ có thể xem như thiên thư mà ghi nhớ một cách cứng nhắc. Cũng may, những năm gần đây hắn đã rèn luyện ra khả năng này, khi hắn luyện căn pháp trong cựu thuật, thường cần phải suy nghĩ các loại cảnh vật phức tạp, không thể có nửa điểm sơ hở. Hắn hiện tại đem toàn bộ quyển sách gia thú màu bạc trở thành một bức tranh phức tạp, khắc ở đáy lòng, không ngừng ghi nhớ. Vương Huyên tin chắc, không có vấn đề gì, toàn bộ đều đã ghi tạc trong đầu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mở máy quét mini ra, từ các phương vị khác nhau quét lên những văn tự này, hắn sợ góc độ khác biệt sẽ ẩn tàng huyền cơ khác. Mặc dù cần giao nộp, cũng hy vọng Thanh Mộc cho phép mình sao lưu. Vương Huyên không nghĩ đến độc chiếm, một là hắn cảm thấy đây là tất cả mọi người cùng trả giá thu được. Hai là hắn cho rằng ăn một mình không có kết quả tốt, trên người hắn đã có máy quét, nói không chừng sớm đã tự động mở ra, ghi lại tất cả quá trình hành động lần này. Diệu pháp thế gian này không ít, thứ tốt nhiều lắm, tài phiệt đào khắp, nơi trên cựu thổ, ngay cả kim sắc trúc giản loại kỳ vật này cũng từng đạt được, nhưng cũng không nghe nói ai có thể luyện thành cái gì. Mấu chốt vẫn là phải xem người, cuối cùng xem ai có thể ngộ ra, cuối cùng chân chính luyện thành thứ nó ghi lại mới là căn bản. Vương Huyên vô cùng nghi ngờ, trong thời gian ngắn phòng chừng sẽ không ai có thể luyện thành quyển thiên kinh này, thậm chí căn bản không ai có thể phân tích ra được tinh hoa áo nghĩa của nó. Dù sao, ngay cả nhân vật mặc áo lông vũ, được coi là cường giả tuyệt đỉnh trong phương sĩ, đến chết cũng vẫn đang xem quyển sách gia thú này, người đó cường đại như vậy mà vẫn còn đang nghiên cứu, đủ để nói rõ vấn đề. Sau đó, hắn lấy ngọc hàm ra. Cái gọi là ngọc hàm chính là một cái hộp ngọc thạch, đại bộ phận trắng nõn ôn nhuận, là khối ngọc đẹp, chỉ là ở trong đó còn điểm xuyết vài đốm huyết thấm, là một kiện cổ vật. Ở giữa là mấy tờ giấy thép vàng được đính lại với nhau, tựa như là một quyển kim thư mỏng manh được tạo thành từ mấy trang giấy màu vàng kim. Vương Huyên nhìn xuống, chỉ có 5 trang, trên mỗi trang giấy thép vàng đều có một số đồ án hình người, không có văn tự chú thích, Những đồ án này rất liền mạch, ghi chép đã đủ tỉ mỉ. Hắn tin tưởng, đây là một môn thể thuật, xem ra rất thâm sâu, động tác phức tạp liên quan đến thúc dục lục phủ ngũ tạng, hẳn là rất không đơn giản. Hắn lại bắt đầu im lặng ghi nhớ lại, nói tóm lại, những đồ án hình người quen thuộc này dễ nhớ hơn nhiều so với những ký tự khác bên ngoài bìa của quyển sách gia thú màu bạc. Cuối cùng, hắn sử dụng máy quét để quét toàn bộ cuốn kim thư, ghi chép lại tất cả. Hắn biết, quyển sách gia thú chưa chắc có thể ngộ ra cái gì, ít nhất trong thời gian ngắn không thể trông cậy vào, đó là thứ phương sĩ đứng đầu mới có thể nghiên cứu. Có lẽ, hiện tại kim thư này có giá trị đối với hắn hơn, nhiều so với quyển sách gia thú. Vương Huyên tìm một vị trí ẩn nấp, dựa lưng vào vách đá, cầm súng năng lượng trong tay, sau đó lại cẩn thận quan sát kim thư, quyển sách gia thú màu bạc. Thời gian lặng yên trôi qua, đám người Thanh Mộc, Hắc Hổ vẫn chưa trở về, hiển nhiên địa hình bên trong thông đạo ngầm kia rất phức tạp. Bị tiền nhân đào giống như mạng nhện khiến việc truy lùng kẻ địch của bọn họ không thuận lợi. Không biết đã qua bao lâu, Vương Huyên đột nhiên không rét mà run, hắn nghĩ cũng không thèm nghĩ, lập tức giơ tay lên. Dùng súng năng lượng quét ngang, chùm sáng chói mắt đánh cho đất đá vỡ vụn, văng tung tóe ra xung quanh. Một thân ảnh nhanh nhẹn cùng hung mãnh như hổ báo, động tác cực nhanh liên tục né tránh. Vậy mà lại né tránh được chùm ánh sáng đan xen của súng năng lượng, rồi nhảy lên như chim ưng, phóng đến phía sau một khối nham thạch, ẩn đi thân thể. Vương Huyên vô cùng nghiêm túc, người này tuyệt đối là một vị đại cao thủ. Vừa rồi, khi người kia đi đến nơi cách hắn không đến năm thước mới bị hắn cảm giác được, hơn nữa lại nhanh như thiểm điện, tránh né bắn phá của hắn. Người bình thường căn bản không làm được, người này hơn phân nửa không kém Thanh Mộc, luyện thành cựu thuật cực kỳ cường đại, thực lực khủng bố, là người một nhà. Xa xa, phía sau khối nham thạch kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên, hơn nữa còn lộ ra một bộ phận thân thể, mặc một loại quần áo phòng hộ giống của Vương Huyên. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 36, chặn cướp 2. Vương Huyên không lên tiếng, trốn ở phía sau vách đá, cầm súng năng lượng trong tay tùy thời chuẩn bị nổ súng. Người kia rất nguy hiểm, nhất là vừa rồi còn gần như vô thanh vô tức đến gần, khiến cho Vương Huyên lông tơ dựng thẳng, đối phương rõ ràng là muốn động thủ với hắn. Bóng người lờ mờ, bên ngoài địa cung, có hơn 10 người, đều cầm súng năng lượng, núp ở phía sau nham thạch và những đường rẽ. Có một người phụ nữ mở miệng, chúng tôi quen biết Thanh Mộc đã lâu, cậu đừng hiểu lầm, càng đừng đưa ra phán đoán sai, nhanh chóng đưa đồ tới đây, phát hiện ở nơi này có liên quan rất lớn. Không cho phép đánh mất, chúng tôi là người phụ trách tiếp ứng, muốn nhanh chóng đưa cậu rời khỏi địa cung, nếu chậm một chút Chu gia cùng viện quân Lăng gia có thể sẽ đến. Vương Huyên hỏi, nếu là người phụ trách tiếp ứng, vừa rồi vì sao lại muốn động thủ với tôi? Hắn tin tưởng, nếu như không phải súng năng lượng thủy chung không rời tay, hơn nữa phản ứng của hắn cũng vô cùng nhạy bén, vừa rồi nói không chừng đã bị đại cao thủ kia tập kích thành công. Người đàn ông trung niên trước đó ra tay mở miệng, cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi tiến vào trong động luôn luôn phải cảnh giác, tôi dẫn bọn họ lẻn vào. Tự nhiên phải chú ý điều tra nguy hiểm, cậu trốn trong bóng tối, lúc đầu tôi không ý thức được là người một nhà, có điều tốc độ phản ứng của tiểu tử cậu quả thật kinh người, không tệ. Vương Huyên bất động, dùng giọng giả khàn khàn nói, nếu là người của mình, vậy chúng ta cùng chờ nhóm Thanh Mộc, Hắc Hổ trở về. Người phụ nữ dường như có chút thiếu kiên nhẫn, nói, tại sao cậu không nghe khuyên bảo? Đều đã nói người của Chu gia cùng Lăng gia sắp tới, nếu cậu không muốn đi thì nhanh chóng đem quyển sách gia thú giao tới đây, chúng tôi đem đi trước. Vương Huyên nhất thời càng thêm không tín nhiệm bọn họ, ngay cả quyển sách gia thú cũng nhìn thấy mà lại không thể nhìn thấy trên người hắn mặc quần áo phòng hộ giống nhau sao. Kết quả còn âm thầm tiếp cận, muốn đánh lén hắn. Hắn không nói một lời, mượn khối đá lớn làm phòng ngự, tiềm hành về phía sâu trong địa cung. Người phía sau phát hiện, lập tức bước nhanh đuổi theo, Vương Huyên không khách khí, trực tiếp dùng súng năng lượng bắn phá, tiến hành cảnh cáo. Thanh Mộc, Hắc Hổ, mọi người đã trở lại rồi sao? Vương Huyên cất tiếng hô to, vẫn là giọng giả khàn khàn như trước. Từ phương xa truyền đến động tĩnh, hiển nhiên thời gian dài như vậy trôi qua, đám người Thanh Mộc, Hắc Hổ đã trên đường về. Đuổi theo, người phụ nữ ở phía sau quát, một đám người nhất thời nhanh chóng theo vào. Người đàn ông trung niên thực lực cường đại kia là đáng sợ nhất, vô thanh vô tức, mấy lần muốn tới gần Vương Huyên đều bị hắn dùng súng năng lượng ngăn trở. Gào! Sâu trong thông đạo dưới lòng đất truyền đến tiếng gầm của Thanh Mộc, hiển nhiên ông ta đã cảm giác được bên này xảy ra chuyện, dẫn người nhanh chóng chạy tới. Địa hình thông đạo dưới lòng đất tựa như mạng nhện, vô cùng phức tạp, Vương Huyên bỗng dưng dừng lại, nhanh chóng tìm một vị trí ẩn nấp, sau đó bắn về phía trước. Quả nhiên, trong chùm ánh sáng rực rỡ, lại nhìn thấy người đàn ông trung niên kia, tên kia thế nhưng lại từ một ngã ba khác vòng lên phía trước, vừa rồi đang chuẩn bị phục kích hắn. Kim Xuyên, anh tới đây làm gì? Giọng nói của Thanh Mộc truyền đến, tốc độ của anh ta rất nhanh, đã sắp vọt tới giằng co cùng người đàn ông trung niên. Vương Huyên lập tức mở miệng, Thanh Mộc, tôi lấy được quyển sách gia thú màu bạc do Phương Sĩ Tiên Tần lưu lại, đám người này nói là đến tiếp ứng chúng ta, muốn lấy quyển sách từ trong tay tôi. Hắn đơn giản mà trực tiếp nói ra quá trình. Kim Xuyên, anh được lắm, dám tới nơi này chặn cướp, có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Thanh Mộc vừa nghe nhất thời nổi giận. Đồng thời, ông ta cũng có chút mừng rỡ, bọn họ chỉ nhận được một cái kim hàm trống rỗng, mà Vương Huyên lưu lại tìm được truyền thừa chân chính. Kim Xuyên hơi tỏ vẻ áy náy, nói, Thanh Mộc, cậu và tôi đều biết đồ vật lần này không tầm thường, cậu đừng trách tôi. Anh mang theo thủ hạ đến cướp, còn muốn tôi không trách anh. Thanh Mộc cười lạnh. Kim Xuyên trịnh trọng vô cùng, nói, cậu yên tâm, tôi chỉ xem một lần rồi, sẽ lập tức trả lại, tuyệt đối không chặn cướp, tôi có thể thề. Không được, anh đã đụng vào điểm mấu chốt của tôi, không có khả năng cho anh xem. Thanh Mộc trực tiếp cự tuyệt. Kim Xuyên vung tay lên, đám người ông ta mang theo lập tức vây quanh nơi ẩn thân của Vương Huyên. Thanh Mộc lạnh lùng nói, anh thật đúng là dám động thủ với chúng tôi, anh đừng quên, tổ chức thám hiểm chúng tôi hận nhất là cừu sát và huyết bính trong nội bộ. Ai dám làm như vậy, đến lúc đó các bộ phận khác sẽ cùng nhau vây quét, mặc kệ là các người trốn ở cựu thổ hay là chạy về phía Tân Tinh, đều không có đường sống. Kim Xuyên lắc đầu, cười nhạt nói, không, cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là luận bàn với cậu, những người tôi mang đến muốn luận bàn với Tiểu Vương sẽ không xuất hiện sự kiện đổ máu. Nói đến đây, ông ta ra lệnh cho những người kia, mọi người không nên dùng súng, vì biểu lộ thành ý, đều đặt ở trên mặt đất. Đám người Hắc Hổ, Diều Hâu lúc này cũng cách đó không còn xa, ở trong thông đạo quát lớn, cảnh cáo đám người Kim Xuyên không nên hành động thiếu suy nghĩ. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 37, chặn cướp 3. Thanh Mộc hô, Tiểu Vương, bảo vệ tốt đồ cậu lấy được, dựa theo ước định của tổ chức chúng ta, cậu chỉ cần giao nộp một nửa số thu hoạch có được từ thám hiểm, cho nên, đó là chiến lợi phẩm của cậu, ngàn vạn lần đừng để người chặn cướp. Vương Huyên gật đầu, hắn rất không ưa đám người sau này, nếu như không phải hắn đủ cảnh giác thì đã thật sự bị thu thập. Sống sót có lẽ không thành vấn đề, nhưng Kim Thư, quyển sách gia thú màu bạc nhất định sẽ bị những người này cướp đi. Vương Huyên tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, những người này muốn chặn cướp của hắn, hiện tại lại càng không hỏi ý hắn, chỉ muốn xem Kinh Thư, đây là không xem Tiểu Vương ra gì sao. Đám người kia ném súng năng lượng xuống, mượn địa thế tới gần, vây quanh Vương Huyên, càng ngày càng gần chỗ hắn. Vương Huyên cái gì cũng không nói, yên lặng chờ đợi, thẳng đến khi có người đột nhiên đánh tới, hắn mới hai tay cầm súng, quét quanh một trận mãnh liệt. Phịch, phịch, có mấy người ngã xuống đất, ngất đi, cũng có cao thủ nhanh chóng lui về phía sau, thành công né tránh. Người trẻ tuổi này không nói đạo lý, đều đã nói, chúng ta sẽ tay không dùng cựu thuật luận bàn một phen, hắn lại dùng súng. Có người bất mãn hô to, Vương Huyên không để ý, nói đạo lý với mấy người, mơ đi. Đám người này vốn muốn phục kích hắn, cướp đi chiến lợi phẩm của hắn, hiện tại còn có mặt mũi để nói như vậy sao? Rốt cục, Hắc Hổ, Phong Tranh dẫn đầu chạy về, trực tiếp rất nói đạo lý giết qua, dùng cựu thuật đối kháng, nhằm vào những người đó. Tiểu Vương, cậu cũng nói đạo lý đi, cho bọn họ biết tay. Thanh Mộc hô to, ông ta đang giằng co với Kim Xuyên, nhưng tựa hồ rất yên tâm với tình huống bên này. Vương Huyên quan sát một phen, thủ hạ Kim Xuyên mang đến vẫn còn mấy người trẻ tuổi không bị người khác chống lại, đồng thời trong tay bọn họ cũng không có vũ khí nóng. Vương Huyên đi ra ngoài, không nói nhiều, hai tay phát ra tiếng sấm sét, hắn vận dụng kim cương quyền trong thể thuật, một mình xông vào chỗ mấy người kia. Trong nháy mắt, khu vực này quyền phong khuấy động, mặt đất đều bị dẫm đạp hiện ra vết nứt. Lực công kích của Vương Huyên khiến mấy người kia kinh hãi, cao thủ cựu thuật trẻ tuổi như vậy thật sự quá hiếm thấy. Phanh! Trong chốc lát, một người phụ nữ trong đó bị một cước vào mặt, trong miệng hộc máu, bay ngang ra ngoài, đụng vào vách đá, sụi lơ ở nơi đó bất động. Răng rắc! Tiếp theo, lại có một người đàn ông trẻ tuổi bị kim cương quyền của Vương Huyên đập trúng bả vai, xương cốt nhất thời rạn nứt, gã kêu lên đau đớn, ngã xuống trong đống đá vụn. Phốc phốc! Trong giao thủ kịch liệt, người thứ ba bị Vương Huyên lăng không một cước đá bay, xương sườn gãy ba cái, miệng không ngừng hộc máu, ngã ở nơi đó không đứng dậy nổi. Trong thời gian rất ngắn, Vương Huyên liên tục ra tay, lần lượt đánh ngã năm người, sau đó hắn lại xông về phía đối thủ của đám người Hắc Hổ, Diều Hâu. Hắc Hổ, Diều Hâu chạy rất nhanh, chạy về trước những người khác, đều tự mình đối kháng mấy gã đối thủ. Hiện tại Vương Huyên xông tới, trực tiếp đem một người trong đó đánh bay ra ngoài 7-8 mét, làm cho kẻ kia ho ra máu, dãy dụa nửa ngày cũng không dậy nổi. Đây chính là một đám người trung niên 3-40 tuổi, luyện cựu thuật đã sớm có thành tựu, kết quả vẫn bị Vương Huyên đánh ngã mấy người, có người còn trực tiếp gãy tay, gãy xương sườn. Không đánh nữa, Kim Xuyên vừa thấy tình huống không đúng, lập tức hô dừng tay, nói, nhìn không ra đây vẫn là người mới đấy, mạnh mẽ như vậy. Mấu chốt nhất chính là tay rất ác, một đám thủ hạ già đời của tôi đều không chịu nổi, lần này thất sách, ngoại trừ tôi ra không mang theo cao thủ tới. Thanh Mộc, cứ như vậy quên đi được không? Tôi nợ cậu một ân huệ, lần sau sẽ trả lại cho cậu. Kim Xuyên hạ thấp tư thế. Thanh Mộc gật đầu, nói, được, lần sau đem kinh văn Bạch Hổ chân giải gia truyền của anh đến cho tôi xem, như thế nào. Mau đi. Kim Xuyên dẫn người rời đi. Chúng ta cũng đi. Thanh Mộc tụ tập đội ngũ xong thì mang theo mọi người nhanh chóng rời khỏi địa cung, không lâu sau đã ngồi lên phi thuyền, thuận lợi rời khỏi núi Thanh Thành. Kim Xuyên lẻn vào địa cung chặn cướp, Vương Huyên cho rằng có thể sẽ phát sinh xung đột đẫm máu kịch liệt, nhưng sau va chạm ngắn ngủi, đội ngũ hai bên đều nhanh chóng lui ra. Vương Huyên cảm nhận được, quan hệ giữa hai bên rất phức tạp. Trong hành trình trở về, không khí bên trong phi thuyền nhỏ nặng nề, trước ngực Diều Hâu có một lỗ thủng lớn, nửa người trên toàn là máu, thi thể đã lạnh. Mấy tổ khác cũng có tử thương, mỗi người cõng người rời đi. Thanh Mộc mở miệng, khi trở về tôi sẽ lén cấp cho gia đình Diều Hâu một khoản. Khuôn mặt ông ta đeo mặt nạ màu xanh, nhìn không ra biểu tình, lời nói bình tĩnh, nói, thấy nhiều sẽ quen, có thể sống sót chính là nhà thám hiểm, chết đi thì chỉ là người qua đường. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 38, tình cờ gặp nhau một. Vương Huyên im lặng, đây chính là một sinh mệnh tươi sống, cách đây không lâu còn cường tráng như hổ báo, hiện tại lại bịt kín vải trắng. Cuộc thám hiểm như vậy đã không còn là hồi hộp, kích thích, bí ẩn như bề ngoài, nó dần dần cho thấy một khía cạnh khủng khiếp. Những người tham gia đều đang đi giữa lằn ranh sống chết. Đối với chiến dịch núi Thanh Thành, tổ chức thám hiểm đã thực hiện đánh giá trong nội bộ, chỉ số nguy hiểm của nó không cao. Thanh Mộc tiết lộ, một số cuộc thám hiểm đôi khi sẽ gặp phải các hiện tượng phi tự nhiên, thường không thể giải thích, nếu như vậy sẽ rất đáng sợ. Hắc Hổ đang lau dao hợp kim, Phong Tranh nhắm mắt lại, Lão Mục thở dài, tâm tình bọn họ đều không cao, không muốn nói chuyện, hiển nhiên không chỉ một lần trải qua loại chuyện này. Bọn họ đã không nhớ rõ đồng bọn bên cạnh đến tột cùng đã đổi qua bao nhiêu đợt. Tôi tiết kiệm thêm 2 năm nữa sẽ nghỉ hưu hoàn toàn. Phong Tranh đột nhiên mở miệng. Hành trình trở về rất thuận lợi, phi thuyền hạ xuống một tòa trang viên ở ngoại ô, sau đó mấy chiếc xe phân biệt đem đám người Hắc Hổ, Lão Mục tiễn đi. Trong trang viên, Thanh Mộc lưu Vương Huyên lại để nói chuyện. Năm trang giấy thép vàng cậu tự mình giữ lại đi, đó có thể là một môn thể thuật cường đại. Nhưng tôi phỏng chừng thứ này thuộc vào loại cực kỳ khó luyện thành, cậu phải có chuẩn bị tâm lý. Thanh Mộc chỉ đọc trang giấy thép vàng đầu tiên đã cảm thấy đau hết cả đầu, thứ này liên quan đến cộng, hưởng, phát lực lục phủ ngũ tạng, cùng với thay máu, tái sinh năm. Năm, trước kia ông ta đã nghe nói qua loại vật này. Thật lâu trước kia, bên Tân Tinh có một vị tông sư trong lĩnh vực cựu thuật, chính là luyện loại đồ vật tương tự này, kết quả lại tự giết chết chính mình. Vương Huyên nghe được thì trợn mắt há hốc mồm. Nghiên cứu cựu thuật còn có thể trực tiếp luyện chết chính mình. Liên quan đến việc thay máu, tái sinh tạng phủ, tuy rằng chỉ là nhằm vào kích hoạt một số cơ quan, nhưng lực hấp dẫn đối với tông sư cũng vô cùng lớn, một khi luyện thành, vậy khẳng định có thể sống thêm mấy chục năm. Đó chính là một vị tông sư, nhưng vẫn chết, chuyện này có chút kinh khủng. Trong thời hiện đại, cựu thuật đã sớm xuống dốc, người có thể đi tới trình độ cực cao trên con đường này được xưng là tông sư, thật sự hiếm thấy. Phỏng chừng, ở thời đại này rất khó tìm ra. Cậu đừng không tin, hồi trước tân tinh đào đi rất nhiều thứ tốt, tự nhiên có người có thể luyện ra thành tựu thật lớn. Đương nhiên, mấy chục năm qua, cựu thuật càng ngày càng không được coi trọng, mảnh ruộng này xem như hoàn toàn hoang vu. Tin tức mà Thanh Mộc nói về tân tinh bên kia có thể chứng minh, tựa hồ mấy chục năm trước tân tinh đã có phát hiện ra hiện tượng siêu nhiên, sớm đã bắt tay vào khai quật. Cậu ngàn vạn lần phải bình tĩnh lại, loại vật này không phải cậu có tâm khí là có thể luyện thành. Chỉ riêng trang đầu tiên này, vừa rồi tôi đã thử một chút, vận chuyển không thông, ngũ tạng khó chịu giống như là bị đao cắt. Thanh Mộc cư nhiên lại đang run rẩy. Ông ta đeo mặt nạ màu xanh, xoay người lại, nhanh chóng mở mặt nạ lau mồ hôi lạnh, hơn nữa còn thở hổn hển. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, vội vàng nhìn liếc qua sườn mặt, đúng là vô cùng tái nhợt, thiếu huyết sắc. Ông ta bình phục huyết khí bốc lên một chút, trả kim thư lại cho Vương Huyên, tuy rằng có chút lưu luyến không rời, nhưng dù sao ông ta cũng là người phi thường, khắc chế cảm xúc của mình. Đừng nếm thử bừa bãi, thứ này chính là bùa đòi mạng. Thanh Mộc một lần nữa cảnh cáo, ông ta cũng không dám xem mấy trang sau, sợ có ngày nhịn không được, cuối cùng hại chết chính mình. Vương Huyên sắc mặt ngưng trọng, lần đầu tiên ý thức được, luyện thể cựu thuật lại nguy hiểm như vậy, điều này quả thực so với lúc luyện căn pháp còn quá phận hơn. Căn pháp là gốc rễ của cựu thuật, đề thăng thể chất cùng tinh thần bên trong của cậu, mà thể thuật chính là thân cây cùng cành lá, biểu hiện thực lực của cậu ở bên ngoài. Hồi tưởng thời cổ đại, nếu nhắc đến thần thoại, miêu tả về thể thuật lại càng khoa trương hơn, biểu hiện chính là các loại thủ đoạn như ném voi, đoạn sông. Vương Huyên nộp quyển sách gia thú màu bạc lên, đây là mục tiêu lần này của tổ chức thám hiểm. Thanh Mộc muốn đem quyển sách gia thú màu bạc đi tìm người đánh giá, nếu như giá trị vượt xa tưởng tượng mà nói, sẽ bồi thường thêm cho Vương Huyên. Vương Huyên đưa ra yêu cầu của mình, nói nếu các người giải mã ra được những văn tự kia, xin hãy cho tôi một phần chú thích. Không thành vấn đề, dù sao cũng là thứ cậu phát hiện và mang về. Thanh Mộc nói với hắn, các tổ chức thám hiểm cũng không keo kiệt với người một nhà. Lúc chia tay, Thanh Mộc lại nhắc nhở Vương Huyên, ngàn vạn lần không nên lỗ mãng, thể thuật trên kim thư có thể có lai lịch rất lớn, nếu trực tiếp luyện thật sự sẽ chết người. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 39, tình cờ gặp nhau 2. Ông ta rất nghi ngờ, đó có thể là thứ Trương Đạo Lăng để lại. Vương Huyên hít một hơi khí lạnh, lần này thật sự bị kinh hãi, năm trang giấy thép vàng này có thể có liên quan đến ông ta sao? Cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là có khả năng, có một loại thuyết pháp, nói Trương Đạo Lăng tuổi già sống ở núi Thanh Thành, cuối cùng ở nơi đó vũ hóa. Vương Huyên đột nhiên cảm thấy, năm trang giấy thép vàng này rất có khả năng không thua gì quyển sách gia thú màu bạc, hắn trịnh trọng thu lại. Sau khi trở về nhất định phải cẩn thận nghiên cứu. Thanh Mộc đồng ý cho hắn giữ lại máy quét, sau đó sắp xếp xe để đưa hắn trở lại thành phố. Vương Huyên trở lại trường học, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn, lớp thực nghiệm cựu thuật hoàn toàn kết thúc. Hắn chỉ có một ít quần áo thay giặt, không có gì hành lý gì lớn, đeo ba lô lên trên lưng là có thể đi, đơn giản mà nhanh chóng. Vương Huyên quay đầu lại nhìn thoáng qua những cảnh vật quen thuộc một lần cuối cùng, tòa nhà giảng dạy cao cao, lăng hồ trong suốt, thúy viên lá rụng phiêu vũ. Hắn xoay người rời đi. Tất cả mọi thứ ở phía sau đã kết thúc, kể từ nay về sau, hắn sẽ chính thức bước vào một cái chảo nhuộm lớn của xã hội. Nhà đã được thuê từ lâu, hai ngày trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, Vương Huyên trực tiếp đi mua chăn, khăn tắm, kem đánh răng và các vật dụng hàng ngày khác. Hắn có chút cảm khái, hiện tại lại vì kiếm sống mà lo liệu. Điều này làm cho Vương Huyên có loại cảm giác rất kỳ dị. Hắn vừa mới rời khỏi núi Thanh Thành, cách đây không lâu còn ở nơi đó thám hiểm, cùng người khác chiến đấu, du hành giữa sống và chết. Bây giờ hắn trở về thành phố, lại bận rộn với khăn tắm, bàn chải đánh răng, 2-3 ngày sau đó hắn sẽ đi làm, bôn ba kiếm sống. hắn có một loại cảm giác như không gian thay đổi, thời gian lệch vị, thám hiểm núi Thanh Thành. Sáng 9 giờ chiều 5 giờ làm việc cùng sinh hoạt đều là quỹ tích cuộc sống của hắn, tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Hắn không lập tức nói chuyện với Thanh Mộc về Tân Tinh, vừa gia nhập tổ chức thám hiểm này, còn chưa có bất kỳ cống hiến nào đã đưa ra loại yêu cầu cao như vậy, có chút không thực tế. Chỉ là hiện tại có cơ hội, chờ đến khi bọn họ đánh giá xong quyển sách gia thú màu bạc, hắn có thể tìm Thanh Mộc nói chuyện một chút. Vương Huyên xử lý nhanh nhẹn, một lần mua đủ vật dụng cần thiết, một chiếc taxi xử lý xong tất cả. Nơi hắn thuê thuộc về một tiểu khu cũ, hoàn cảnh tương đối tốt, cây cối trồng từ rất sớm đều đã mọc thành đại thụ che trời, chỉnh thể rất u tĩnh. Điểm trừ chính là cơ sở vật chất tương đối già cỗi, không đủ hiện đại. Hắn thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, vừa mới đợt cải tạo 2 năm một lần, tổng thể coi như không tệ. Vương Huyên nhanh chóng bày ra những đồ dùng hàng ngày, trải chăn đệm, rót một ly nước, ngồi xuống nghỉ ngơi. Điện thoại di động của hắn đã tắt một ngày, sau khi bật máy quả nhiên có rất nhiều tin nhắn cùng lời nhắn. Đầu tiên hắn gọi điện thoại cho cha mẹ, nói cho bọn họ biết mọi việc đều thuận lợi, qua 2 ngày nữa sẽ chính thức làm việc. Sau đó, điện thoại của Tần Thành liền gọi tới. Lão Vương, cậu chạy đâu vậy? Lo lắng chết mất, hơn một ngày không bật máy, không tìm thấy người. Tôi cứ tưởng cậu bị thằng chó vô liêm sỉ Chu Vân kia làm hại, tôi đang liên hợp với các bạn cùng lớp, chuẩn bị báo thù cho cậu, đòi một lời giải thích. Cậu ta bùm bùm quát tháo một trận, khiến cho lỗ tai Vương Huyên cũng cảm thấy hơi đau. Tần Thành thật sự lo lắng, sợ Chu Vân trả thù, hại Vương Huyên, nói như thế nào, đó cũng là con cháu dòng chính của tài phiệt đến từ Tân Tinh. Vương Huyên rất muốn nói cho cậu biết, Tiểu Chu bị đánh rất nghiêm trọng, sống mũi gãy, cánh tay bị gãy, phỏng chừng đang hận một đứa con lai, không thể quan tâm đến chuyện khác. Nhưng hắn không dám nói, hắn sợ cái loa cỡ đại Tần Thành này nghe được thì ngày hôm sau cả thế giới đều biết. Vương Huyên giảm âm lượng của điện thoại di động, đồng thời đẩy ra xa một chút, nói cho Tần Thành biết, mình đang minh tưởng, lần này nhập định rất sâu. Điện thoại di động vẫn luôn tắt máy. Tôi sắp đi rồi, vẫn tìm không thấy cậu, buổi tối mời cậu ăn cơm, đi đến tầng cao nhất của cao ốc Thương Đỉnh. Tần Thành tài hào khí hô. Nhà hàng trong tòa nhà Thương Đỉnh, số tầng càng cao thì giá cả càng cao, là sinh viên mới tốt nghiệp, nếu chỉ dựa vào tiền lương của mình mà đến đó ít nhiều có chút chột dạ. Vương Huyên cười nói, cậu đây là đã làm cho bạn gái cậu hồi tâm chuyển ý, cho nên muốn chúc mừng sao. Hắn không lo lắng cho ví tiền của Tần Thành, biết gia sản của cậu ta phong phú, không quan tâm đến những thứ này. Ai, không lạc quan lắm, phải làm sao để giải sầu. Chỉ có thể ăn một bữa thật lớn, tối gặp nhé. Vương Huyên ngồi trong phòng, lật xem kim thư, cẩn thận phỏng đoán, cuối cùng vẫn không nhịn được, căn cứ vào mấy phúc đồ đầu tiên trên trang đầu tiên, cộng hưởng ngũ tạng, sau đó dựa theo tiết tấu đặc thù phát lực. Trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng có chút đau, quả thật giống như lời Thanh Mộc nói, loại vật này cực kỳ khó luyện. Nhưng hắn cũng hơi nghi hoặc, sau khi luyện tập, mình vẫn chưa giống Thanh Mộc, sắc mặt trắng bệch, hắn cảm thấy loại đau này cũng không tính là rất thái quá, có thể chịu đựng được. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 40, tình cờ gặp nhau bà. Vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn. Hắn không dám khinh thường, bởi vì đây có thể là thể thuật mà Trương Đạo Lăng lưu lại, lai lịch thật sự quá lớn. Đạo gia đã tồn tại từ rất lâu, ví dụ như tư tưởng Hoàng Lão, đều đề cập tới. Về phần đạo giáo, tương đối mà nói thì xuất hiện tương đối muộn, chính là do Trương Đạo Lăng sáng tạo ra. Không thể nghi ngờ, ngay cả khi đem Trương Đạo Lăng đặt vào thời kỳ Tiên Tần, ở thời đại cựu thuật rực rỡ nhất, ông ta cũng tuyệt đối là cường giả đứng đầu trong phương sĩ. Giải thích Hoàng Lão Đạo là tiền thân của Thái Bình Đạo, một giáo phái của đạo giáo. Hoàng là Hoàng đế, Lão là Lão Tử. Tư tưởng Hoàng Lão bắt nguồn từ các đạo gia thuộc học phái Tắc Hạ thời Chiến Quốc. Đến đầu đời Tây Hán nó biến thành một trào lưu triết học và chính trị mạnh, chủ trương thanh tĩnh vô vi, cho dân nghỉ ngơi, nới tay trị dân. Đến đời Đông Hán, học phái này trở thành tôn giáo, thờ Hoàng đế và Lão Tử. Chịu ảnh hưởng của Hoàng Lão Đạo, Trương Giác nổi lên, tự xưng là Đại Hiền Lương Sư, sáng lập Thái Bình Đạo, phát động khởi nghĩa gọi là Hoàng Cân khởi nghĩa mà lịch sử gọi là Giặc Khăn Vàng. Hết giải thích, Vương Huyên nhìn thời gian, mặt trời sắp lặn, đã đến lúc ra ngoài. Xung quanh tòa nhà Thương Đỉnh vô cùng phồn hoa, có một khu thương mại lớn, lưu lượng khách rất lớn. Sau khi Vương Huyên chạy tới, trực tiếp đi thang máy đi lên tầng trên cùng. Tầng cao nhất có 3 nhà hàng, mặc dù giá cả đắt đến thái quá, nhưng kinh doanh vẫn rất tốt. Hắn đánh giá Tần Thành hẳn là đã đặt trước, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hẳn là nhà Lưu Kim Tuế Nguyệt. Trước kia Tần Thành cũng từng tới nơi này mời khách, dùng lời của cậu ta mà nói, hương vị ở Lưu Kim Tuế Nguyệt này là chính thống nhất. Vương Huyên đi về phía trước, đột nhiên ngẩn ra, nơi này đã có người bao chọn, Lưu Kim Tuế Nguyệt được bao chọn. Hắn chỉ có thể nói thật có tiền, ngày thường giá cả một bàn cũng phải tốn mấy tháng tiền lương của người thường, hiện tại có người lại bao chọn toàn trường. Hắn nhìn vào bên trong, phát hiện một ít phòng riêng trống không, phòng chừng là gặp phải thần hào, người ta chính là muốn thanh tịnh, cho nên mới bao chọn toàn trường. Vương Huyên, đột nhiên, có người gọi hắn, giọng điệu dường như không tốt lắm. Lưu Kim Tuế Nguyệt có diện tích rất lớn, từ một hướng khác có mấy cô gái trẻ phát hiện hắn, cũng đang đi qua. Hắn chỉ nhận ra hai cô gái trong đó, một người là con gái Chu Minh Hiên, Chu Đình, cũng là em họ của bạn gái cũ. Hôm nay trạng thái của cô ta không tệ, không bị mộng du, mặc một thân váy dài thắt eo, có vẻ duyên dáng yêu kiều, có chút xinh đẹp. Một người khác là bạn học đại học của Vương Huyên, cô sinh ra ở vùng Cựu Thổ, lần này được chọn sẽ đi đến Tân Tinh, không ngờ lại gặp được cô ở chỗ này. Vương Huyên nào, đừng nói là vị kia của Lăng Vi. Bên cạnh có một cô gái mặc lễ phục dạ hội màu trắng mở miệng, thân sắc không tốt. Chính là anh ta, Chu Đình gật đầu. Mấy cô gái này ăn mặc tương đối trang trọng, lấy lễ phục buổi tối làm chủ đạo, dáng người cùng dung mạo đều không tồi, hoặc thanh xuân xinh đẹp, hoặc lãnh diễm tao nhã. Cô gái mặc lễ phục dạ hội màu trắng, giày cao gót dưới chân được khảm thủy tinh ở mặt bên, ở trên mặt Vương Huyên đảo qua đảo lại. Mang theo ánh mắt nhìn kỹ, nói, anh có thể đàn ông hơn một chút hay không, nếu đã chia tay hơn một năm, cần gì tới nơi này cho thêm ngột ngạt. Vương Huyên nhíu mày, hình như hiểu được cái gì, nhưng mà, trước đó hắn lại không biết tình huống nơi này, vô luận như thế nào cũng không trách được hắn. Cô gái mặc lễ phục dạ hội màu trắng, nâng chiếc cằm trắng như tuyết lên, nhàn nhạt nhìn lướt qua hắn, tương đối ngạo mạn, nói, nơi này không hoan nghênh anh, cũng không phải là nơi anh nên đến, xin vui lòng biến mất ngay lập tức. Vương Huyên không có thói quen nhẫn nhịn loại người này, nghe vậy thì bình tĩnh mở miệng, tôi ở đâu liên quan gì đến cô, mặt khác, cô là cái củ hành gì. Cô gái mặc lễ phục dạ hội màu trắng hô hấp dồn dập, bộ ngực cao vút phập phồng kịch liệt, quả thực như muốn xé rách lễ phục. Không thể không nói, cô gái này rất nóng tính, thiếu chút nữa đã đem túi xách tinh xảo trong tay ném ra ngoài. Ngô Nhân, bên cạnh có người đỡ lấy cánh tay cô, thấp giọng an ủi. Vương Huyên rất anh tuấn, tương đối thả lỏng đứng ở chỗ này, sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt trong suốt, rất tự nhiên nhìn mấy người, hắn bình thản mà thong dong, không có tâm tình dao động gì. Cô gái trẻ mặc lễ phục dạ hội màu trắng tên là Ngô Nhân, nhìn thấy hắn bình tĩnh như vậy thì hít sâu một hơi, làm mát cơn giận của mình. Nếu duyên phận của hai người đã hết, anh cũng không cần dây dưa nữa, bầu trời rộng lớn như vậy. Mỗi người dương cánh đi xa, để lại cho đối phương bóng lưng xinh đẹp cùng đầy đủ không gian, so với cái gì cũng tốt hơn, Ngô Nhân nói. Vương Huyên lắc đầu, nói, cô nhập vai quá sâu, đắm chìm trong thế giới cảm xúc của mình, tự mình suy đoán tôi là người không ra gì, cô không nên thêm diễn xuất cho mình nữa, tôi chỉ đi ngang qua đây vì có người mời tôi đến ăn cơm. Cảm xúc Ngô Nhân vừa bình phục xuống lại lập tức bốc lên, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn rất nhiều, sắc mặt có chút đỏ lên. Đương nhiên không phải là vì thẹn thùng, mà là cô quả thật rất nóng tính, ngày thường chưa bao giờ có người đánh giá cô như vậy, đối phương ngay cả suy nghĩ cũng nói ra, đây là đang ám chỉ tinh thần cô có vấn đề sao. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.